Chương 2327, Quỷ chủ đèn lồng, vĩnh hằng hắc ám. Các vị thần linh lúc này từng cái dừng bước, xoay người lại nhìn trong sân đối LFT, đều là mặt lộ vẻ vẻ tò mò, thật sự là không nghĩ ra, này không biết ngọn ngành nam tử lại gọi tứ hải như gặp đại địch, lúc này từng cái đều là trợn mắt lên, nhìn tình thế trong sân. Xác thực, ta cũng sẽ không nghĩ tới, ta biết có thành tựu ngày hôm nay, huống chi là các ngươi Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, sắc mặt ôn hòa xem Đông Hải Long Quân một chút, không thể nói được hận, giống như là nhìn một người đi đường. Người xa lạ giống như vậy, thực lực, địa vị bất đồng, mang tới kết quả cũng tự nhiên không giống nhau. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi dạo, đi tới Cẩm Lân trước người xa 10 trượng, chậm rãi đứng lại, Tổ Long nếu có thể phục sinh Tứ Hải Long Quân, không biết Ngao Nhạc bây giờ ở đâu hử, ngươi còn nhắc đến con tiện nhân kia không phải là bị ngươi ẩn nấp rồi sao? Bản tọa làm sao biết? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đem tiện nhân kia phục sinh, cực kỳ bào chế tiểu tiện nhân kia, chỉ tiếc tiểu tiện nhân kia không chết. Ta tự nhiên sống lại không được. Na nở dê Cẩm Lân trừng mắt Ngọc Độc Tú, cắn răng. Nghiến lợi nói, nếu không phải xảy ra Ngao Nhạc cái này chướng ngại vật, Cẩm Lân năm đó đã sớm khôi phục tu vi, quét ngang đại thiên, sao lại cho Ngọc Độc Tú cơ hội. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn bỏ mạng ở địa ngũ phương ngũ thiên, ngón tay duỗi một cái kia thanh thiên, xích thiên hóa thành tinh huyết, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong tay, thật là lợi hại sức mạnh hủy diệt. Cũng vậy ngươi cũng không yếu. Cẩm Lân cười gằn. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Ngươi chứng tha nhờ chính là hỗn độn đại đạo, làm sao có thể chấp trưởng sức mạnh hủy diệt cùng tạo hóa lực? Ngọc Độc Tú trong tay tinh huyết nháy mắt bốc hơi lên. Chuyện này có khó khăn gì, hỗn độn không chỗ nào mà không bao lấy dung, không chỗ nào không bao dung tạo hóa cùng hủy diệt cũng tự nhiên ẩn chứa trong đó. Lấy thủ đoạn của ta, tu vi, chấp trưởng tạo hóa hủy diệt, chấp trưởng tiên thiên lực lượng, chẳng phải là còn như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy? Tự nhiên Cẩm Lân lại ở bắt đầu khoác lác. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đến lúc đó ta tướng nói tới chỗ này. Ngọc Độc Tú nhìn phía dưới chiến trường, hôm nay Long tộc việc, chấm dứt ở đây. Các hạ có từng nghĩ xong chết như thế nào? Ta chưa chắc sẽ chết, người chết có thể sẽ là ngươi. Cẩm Lân trong mắt hỗn độn lan lộn. Chưa tới phút cuối chưa thôi, tu vi của ta, há là của ngươi độ lượng? Ngọc Độc Tú một trưởng rỗi ra, ngươi nếu không làm ra lựa chọn, vậy ta liền khi ngầm thừa nhận ngươi muốn bị ta giết chết, này Long tộc cũng nên toàn bộ vì ngươi chôn cùng thế gian, không nên có rồng nói chuyện. Ngọc Độc Tú bàn tay biến thành ngũ phương ngũ thiên, năm ngón tay che kín bầu trời. Hướng về Cẩm Lân ép đi qua. Hồng Quân, chớ vội động thủ a, cố nhân gặp lại chẳng lẽ không phải ôn chuyện một chút sao? Âm phong kéo tới, quỷ chủ xuất hiện giữa sân, Ngọc Độc Tú động tác dừng lại, cau mày, hai người các ngươi vô liêm sỉ lại tạm đến cùng nhau, chỉ sơ không đơn thuần là hai chúng ta, này hoàn mỹ bên trong thế giới thật nhiều bạn cũ cũng đã thức tỉnh, chỉ sơ ngươi tuy rằng sức chiến đấu ngất trời, nhưng cũng hữu tâm vô lực, chúng ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là ngươi chống trời đất. Bản nguyên mài mòn, không biết bây giờ chuyển thế trở về, còn sót lại bao nhiêu năm đó khai thiên lích địa sức mạnh to lớn, còn sót lại bao nhiêu ngươi chỉ là chấp trưởng đi về cảnh giới cao hơn chìa khóa mà thôi, nhưng ngươi cũng không phải là đạt tới cảnh giới tối cao. Quỷ chủ nói năng hùng hồn, trong cặp mắt sáu cái điểm đen lấp lóe. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, ta cho dù là khai thiên tích địa bản nguyên bị phai mở vô số, nhưng ta chi dấu ấn trải rộng toàn bộ hoàn mỹ thế giới mỗi một góc, hoàn mỹ thế giới cùng ta kêu gọi kết nối với nhau. Cùng ta phụ cùng ngươi cho rằng các ngươi là đối thủ của ta sao? Không biết có còn hay không núp trong bóng tối, tất cả đi ra đi. Lời nói hạ xuống, xung quanh tịch liêu, Ngọc Độc Tú nói, liền hai người các ngươi, cái này ngược lại cũng đúng dễ làm một đám quỷ nhát gan. Cẩm Lân lạnh lùng hư một cái, sắc mặt khó coi, những người này đều bị ngươi sợ vỡ mật, chỉ có thể làm một con lén lút con chuột. Vô liêm sỉ, ai nói bản tọa bị sợ vỡ mật? Tượng thần sắc mặt âm trầm đi ra. Nhìn trước mắt tượng thần, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài. Cần gì chứ, ở này hoàn mỹ bên trong thế giới sinh tồn không tốt sao? Vì sao không phải muốn cùng ta đối phó? Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra vẻ nuối tiếc. Tượng thần, ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, không cần ngươi như là không vong, chúng ta trong lòng bất an, ngươi như là hợp đạo, há còn có ta chờ đường sống? Chẳng bằng buông tay một kích. Tượng thần tàn khốc nở nụ cười, giết ngươi, chúng ta liền có thể đoạn của ngươi khí số, được ngươi có thể dung hợp thiên đạo vận khí. Đến thời điểm một bước lên trời chẳng phải đẹp thay hơn nữa? Ngươi ngày đó chống trời đất, chư thiên chúng sinh rõ như ban ngày, bản nguyên bị phai mở không còn một ngống, không có hỗn độn cho ngươi tu dưỡng, ta cũng không tin ngươi còn có cao như vậy sức chiến đấu. Ngươi nếu là thật vẫn còn ở đỉnh cao, bản tọa liền nhận rất tô tờ nói cho cùng đều là lòng tham tắc quái, muốn đánh cược một đêm. Ngọc Độc Tú vỗ tay tán thưởng. Nhìn quét xung quanh, còn có ai? Thái Dịch, Thái Đấu, Thái Bình, các ngươi tất cả đi ra đi. Bản tọa tuy rằng khi đó tự tay giết chết các ngươi, nhưng tuyệt sẽ không tin tưởng các ngươi cứ như vậy bỏ mình. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét xung quanh, hồi lâu không gặp đáp lại. Xem ra chỉ có ba người các ngươi, hôm nay liền là giờ chê tờ của các ngươi, nói một chút đi, muốn thế nào chết ta nhất định sẽ triệt để đem Long tộc chém tận giết tuyệt, không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Cẩm Lân. Bá Cẩm Lân quanh thân hỗn độn lượn lờ, quỷ chủ bàn tay duỗi ra, hiện ra một vị màu xanh biếc ngọn đèn nhỏ lồng, đèn lồng soi sáng chỗ, đều hóa thành hắc ám, một mảnh vắng lặng, làm người cảm giác được trở về quê hương hắc ám. Hồng Quân, bản tọa chiêu thức ấy tuyệt đối chưa từng gặp đi. Quỷ chủ nhìn Ngọc Độc Tú, cả người chìm đắm ở trong bóng tối, chỉ có một ngọn đèn lồng lặng lặng trôi nổi ở nơi nào. Đang muốn lĩnh giao các hạ cao chiêu, Ngọc Độc Tú trong bàn tay hỗn độn khí lượn lờ, hướng về quỷ chủ tịch mịch hắc ám đánh tới. Một đạo hóng ánh thần quang xẹt qua, tựa hồ là thần vương tự chín ngày giáng lâm vô tận u minh, muốn ở trong u minh mở ra một cõi cực lạc. Một trường xẹt qua hắc ám, chiếu sáng một mảnh u minh. Bá nháy mắt cái kia tia sáng bị hắc ám thôn phệ, hắc ám lần thứ hai khôi phục tĩnh mịch. Chỉ có một chiếc màu xanh biếc đèn lồng chìm nổi. Cẩm Lân ở vừa nhìn Ngọc Độc Tú đối với quỷ chủ dò xét tính ra tay, cũng không có ngăn cản. Ngọc Độc Tú bàn tay thu về, nhìn trong lòng bàn tay lượn quanh hắc khí, ở không ngừng ăn mòn chính mình da thịt, chỉ thấy dưới da thịt phù văn lấp lóe, hết thảy hắc ám nháy mắt bị đánh nát. Khí cơ này Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ nghi hoặc. Ha ha ha, ngươi mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới đây là cái gì, đây cũng là ta với ngươi đối kháng to lớn nhất hậu chiêu. Quỷ chủ điểm ngón tay một cái, một đóa ngọn lửa màu xanh biếc lên không, nháy mắt biến thành to lớn dòng lửa, hướng về Ngọc Độc Tú rít gào cắn ướt. U Minh chi hỏa Ngọc Độc Tú sững sờ, sau đó trong tay kiếp số ngang dọc, mặc cho ngọn lửa kia châm đốt chính mình, Ngọc Độc Tú cả người đứng ở trong ngọn lửa vẫn như cũ là thờ ơ không động lòng. Sao có thể có chuyện đó? Quỷ chủ cả kinh nói. Rốt cuộc là thứ gì? Ngọc Độc Tú không hề trả lời quỷ chủ, mà là một đôi mắt nhìn về phía cái kia đèn lồng. Ra tay mắt thấy Ngọc Độc Tú thất thần, Cẩm Lân nắm lấy cơ hội, không chút do dự một chảo vùng ra, trên móng vuốt sức mạnh hủy diệt lưu chuyển. Ngọc Độc Tú dám khẳng định, mặc dù là chính mình, bị một chảo này đập ở trên người, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tốt có ý người, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, ánh đao lấp lóe, đối mặt với thời kỳ tột cùng tổ long, ngũ phương ngũ thiên liền không đáng chú ý chi nở 10 chi nở phần trăm thiên ý như đao, tính xin tổ long đánh giá. Ngọc Độc Tú cười gằn, trong tay ánh đao bắn ra, ngang dọc hư không. Lão tổ có biết quỷ chủ trong tay đèn lồng là vật gì? Hàn Ly cùng Ngọc Thạch lão tổ đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh điểm, nhìn quỷ chủ trong tay đèn lồng, lộ ra vẻ tò mò. Không nên a, Ngọc Thạch lão tổ vô vô lông mày, sau đó quay về phía dưới hô một tiếng, Hồng Quân, tiểu tử ngươi cẩn thận quỷ chủ, kẻ này lại còn có thể mượn dùng kỷ nguyên trước luân hồi lực lượng, ngươi chớ vội bất cẩn. Lão già này hôm nay là bất tử bất diệt, chỉ cần kỷ nguyên trước âm ti có thể mượn lực, tiểu tử này thì sẽ không bị người giết chết. Bá trường đao cùng sức mạnh hủy diệt va chạm, Ngọc Độc Tú thiên ý như đao chém mở ra sức mạnh hủy diệt, nháy mắt chém vào Cẩm Lân vuốt rồng bên trong, chỉ thấy Cẩm Lân trong bàn tay tạo hóa lực lượng lưu chuyển, lại phai mở Ngọc Độc Tú ánh đao, cấp tốc hợp lại chân thân. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Độc Tú cau mày, nhìn về phía đỉnh Côn Lôn. Lão bất tử kia, này gieo vạ quả thực như cũ sống sót. Nhìn đỉnh Côn Lôn Ngọc Thạch lão tổ, Cẩm Lân cả khuôn mặt đều đen kịt lại.